Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1867, chương 1869, gặp lại người quen. Chỉ có trải qua niên đại, mới là tốt nhất niên đại. Giờ phút này Tần Dương thâm sâu trải nghiệm, từ lãnh quân Tà Tuyên chiến về sau, chính thức kéo ra tiên ma lưỡng giới lần thứ ba quy mô đại chiến. Lần này tiên giả nắm chắc thắng lợi trong tay. Ở tại bọn hắn xem ra, cho dù lãnh quân Tà thực lực rất mạnh mẽ, nhưng dù sao tại thế gian tu hành, không thể nào là bọn họ đối thủ, càng không có khả năng náo ra cái gì nhiễu loạn. Cho nên lần này ra chiến chỉ có người của tiên giới. Cửu trọng thiên người cũng không có tham dự, nhưng mà hiện thực lại hung hăng phiến những cái này tiên giả một bạt tay. Lần thứ nhất đôi bên giao phong, nguyên bản định vơ vét điểm công tích hai cái danh môn đại phái chính dương dương đắc ý đi thu. Người đầu còn không có kịp tới tiến quân ma giới, liền tại nửa đường bị lãnh quân Tà giết sạch sành xanh. 800 tiên giả trong nháy mắt đoàn diệt. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ tiên giới vì chi chấn động, ai cũng không có đoán trước đến lãnh quân Tà cùng ma giới thực lực khủng bố như thế. Cái này càng làm cho tiên giả sản sinh cự đại nguy cơ cảm giác. Lãnh quân Tà không giết, tiên giới một ngày không được an bình. Sau đó, tiên giới lấy 10 môn phái lớn làm chủ, tổng 7.000 tiên giả tạo thành Chu Ma Liên Minh, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ma giới. Tiến hành vây quét, nhất cử diệt địch, nhưng lúc này ma giới liền là một khối xương cứng. Vô luận bọn họ làm sao đánh, đều không thể công phá ma giới bình chướng. Nếu không có lãnh quân Tà cố kỵ Dạ Thanh Nhu an nguy, chỉ sợ tiên giả tổn thất càng nặng nề hơn. Bất chi bất giác, trận này nguyên bản bị chúng tiên cho rằng một bên ngược lại chiến sự. Cuối cùng rằng co 6 tháng lâu dài, đôi bên đều không có lấy được tính áp đảo thắng lợi. Long Phượng Thiên Các cũng tại vây quét ma giới quá trình bên trong, tổn thất hơn 70 tên đệ tử cùng 3 vị trưởng lão. Tần Dương mặc dù cũng là vây quét đại quân một thành viên, nhưng nhiều thời gian hơn là lưu tại môn phái làm hậu cần người. Bởi vì hắn lần thứ nhất đi ma giới, vừa muốn khoảng cách gần tiếp xúc, vậy mà ngất đi. Về sau lại đi 2 lần, đều không có cách nào tới gần ma giới, còn khiến người khác chế nhạo vì đồ hèn nhát. Đối với cái này Tần Dương cũng là bất đắc dĩ, muốn thấy sát thần phong thái, bất đắc dĩ nhìn không thấy a. Theo chiến sự không ngừng xâm nhập, rất nhanh, sự tình có mới chuyển cơ. Công lâu không xuống cửu trọng thiên tiên tôn rốt cục xé rách tầng cuối cùng ra mặt. Dùng đã mang thai có 7 tháng mang thai Dạ Thanh Nhu uy hiếp lãnh quân Tà, để cho hắn buông tha chống cự, bằng không liền hắn vợ con cùng nhau xử tử. Cái này thủ đoạn hèn hạ vừa ra, không khỏi làm ma giới tu sĩ phẫn nộ, càng làm cho một chút tiên giả không thể nào hiểu được. Dù sao bọn họ là chính thống tiên nhân, đi chính, ngồi thẳng, lấy quân tử chi tâm tu hành đại đạo, làm sao có thể lấy làm ra loại này vô sỉ uy hiếp thủ đoạn. Nhưng cho dù bọn họ nội tâm không thích, cũng không cách nào cải biến cửu trọng thiên mệnh lệnh. Giống như thắng lợi cán cân, đang tại hướng tiên giới nghiêng. Quá vô sỉ, quá vô sỉ. Phía sau núi khu rừng nhỏ bên trong, Thẩm Tố Quân một bên đá lấy trúc tử, một bên chửi mắng cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn. Liền phụ nữ có thai đều không buông tha, đám này tiên tôn quá vô sỉ. Mặc dù Long Phượng Thiên Các cùng Dạ Thanh Nhu đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Thẩm Tố Quân tại ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ đem Dạ Thanh Nhu xem như là hào tỉ muội, cũng thời khắc lo lắng đến nàng. Giờ phút này nghe được Dạ Thanh Nhu có mang 7 tháng mang thai, cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn chẳng những không thả người, ngược lại nhờ vào đó uy hiếp. Tiểu nha đầu thật là khí phá hư, hận không thể lên tới cửu trọng thiên đi phân xử. Tần Dương ngồi ở mặt cỏ ở giữa, miệng bên trong cắn một cái cỏ xanh, nhìn qua tối tăm mờ mịt không trung ngẩn người. Mấy tháng này hắn một mực đang quan tâm chiến sự, mặc dù biết kết quả cuối cùng là như thế nào, nhưng mỗi nghe tới cặn kẽ quá trình, thậm chí có thời điểm có thể thật xa xem một chút đôi bên đại chiến trường cảnh. Nội tâm liền thật lâu không thể bình phục, đối kháng tiên giới, đối kháng cửu trọng thiên. Cái này đến cần nhiều đại dũng khí cùng quyết tâm, mới đánh đến hiện tại thời khắc này. Sĩ vô vi nam nhi làm anh hùng, khổ không vì nhi nữ tình như đao. Một đời ma quân lãnh quân tà, chân chính làm đến vì hồng nhan, mà cùng chư thiên vạn tiên thần đối nghịch, bực nào khí phách. Tần sư huynh, êm tai thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cắt ngang Tần Dương suy nghĩ. Thẩm Tố Quân tiến đến hắn trước mặt, chớp xinh đẹp mắt to, hỏi, ngươi là lãnh quân tà có thể hay không đầu hàng? Đầu hàng về sau, cửu trọng thiên những người kia có thể hay không bỏ qua cho Nhu Hòa tỷ tỷ? Tần Dương ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái, không biết, cái này hắn còn thật không biết. Dù sao hắn cũng chỉ là biết cái kết cục, về phần bên trong đó quá trình, hoàn toàn không hiểu. Thẩm Tố Quân cong lên hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Nói ra, ta đoán liền xem như lãnh quân tà đầu hàng, những cái kia tiên tôn cũng sẽ không buông tha Thanh Nhu tỷ tỷ. Có thể làm ra hèn hạ như vậy sự tình, cái kia sẽ có hảo tâm. Ân, xác thực như vậy. Tần Dương gật gật đầu. Đến ngày thứ hai, tại hái thuốc trong lúc đó, Thẩm Tố Quân lôi kéo Tần Dương đi tới một mảnh chỗ hẻo lánh. Nhỏ giọng nói ra, Tần sư huynh, ta nghe nói hôm nay có người cướp ngục. Cướp ngục? Tần Dương sững sờ, hỏi, ngươi là nói có nhân kiếp đi dạ Thanh Nhu? Ừ, Thẩm Tố Quân đôi mắt híp thành đáng yêu nguyệt nha nhi. Nhìn ra được tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói, ta cũng là từ trưởng môn nơi đó nghe lén đến, nói có nhân kiếp cửu trọng thiên nhà tù, đem Thanh Nhu sư tỷ cứu ra. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, ban đầu hắn cho rằng dạ Thanh Nhu là chính mình trốn tới, nhưng không nghĩ đến lại là bị người cho cứu ra. Người này đến tột cùng là người nào? Tần Dương muốn nửa ngày cũng không có đầu mối. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua. Từ lúc dạ Thanh Nhu bị cướp đi về sau, ma giới cùng tiên giới lại nhớ tới phía trước rằng co trạng thái. Không có dạ Thanh Nhu làm uy hiếp cửu trọng thiên tiên tôn, cũng là vô kế khả thi. Trong lúc đó một lần phát động đại quy mô chiến đấu, mặc dù ở trên vạn tiên giả hợp lực phía dưới, đột phá ma giới đạo thứ nhất bình chướng, cho ma tộc tu sĩ tạo thành trọng thương, nhưng lãnh quân tà quá mức bắc, lấy lực lượng một người lần nữa đánh tan hơn vạn tiên giả. Tiên giả tổn thất nặng nề, chỉ có thể rút lui, sẽ tìm thời cơ. Tại cuối tháng lúc, tiên giới bỗng nhiên truyền tới một tin tức, nói phía trước bị cướp đi dạ Thanh Nhu, lại bị cửu trọng thiên người bắt trở lại, chính là nàng bên trong bụng hài tử không gặp. Tin tức này rất nhanh liền xác nhận là thật thực, dạ Thanh Nhu lần nữa bị bắt, nhường ma giới cùng lãnh quân tà lần nữa thuộc về bị động cục diện. Về phần cái kia biến mất hài tử, không ai biết ở đâu, cửu trọng thiên người tiếp tục tìm. Mà lãnh quân tà cũng phái ra thủ hạ trong bóng tối tra tìm. Đôi bên đều hy vọng sớm một bước tìm được hài tử. Hôm nay đêm bên trong, Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân cùng thường ngày tại hậu sơn rừng trúc ngắm sao. Nữ hài rúc vào Tần Dương trong ngực, điềm tĩnh mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mấy phần đối với tỉ muội sầu lo cùng đối với chính mình. Tương lai tình yêu ước mơ. Liền tại tình ý liên tục lúc, rừng trúc bên trong xuất hiện hai cái hắc y nhân. Từ hình thể xem, là một nam một nữ, mà hắc y trong tay nam tử là ôm một cái hài nhi. Các ngươi là ai? Thẩm Tố Quân cảnh giác nhìn qua cái này đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt người thần bí. Theo bản năng ngăn tại Tần Dương trước mặt, tay phải đặt ở bên hông một cái chuyên cửa phát tín hiệu ngọc tiêu bên trên. Một khi tình huống không đúng, nàng sẽ phát ra cảnh báo. Ngươi chính là Thẩm Tố Quân. Hắc Y nam tử nhàn nhạt mở miệng, nghe được cái này thanh âm nam tử, Tần Dương lại sửng sốt, lập tức trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thân hình này càng xem càng quen thuộc nam nhân. Cổ Tam Thiên, thảo, vậy mà tại nơi này đụng phải Nhạc Phụ đại nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,